Chí Tôn Long Thần Hệ Thống, chương 43, Phệ Huyết Chu Tiên, góc truyện audio.com, dịch, Sylvester Hống, tiếng long ngâm gào thét truyền ra, thanh âm chấn động khắp nơi, một luồng chân nguyên hình long ảnh bao phủ toàn thân thể chiến thiên minh. Phi long phiên thiên, khí thế như cầu vồng, thân ảnh kia, phiêu giật tiêu sái, lật trường, đánh ra, long ảnh theo đó vọt một cái mà xuống. Uy lực mạnh mẽ trực tiếp đánh về ngự phong trùng. Ngự phong trùng căn bản không có né tránh. Chỉ chừng đôi mắt trong suốt. Nộ hỏa trùng thiên nhìn chiến thiên minh. Hừ, quả nhiên không né tránh. Chiến thiên minh trong lòng vui mừng. Ầm ầm ầm một trường. Uy lực kinh người, bá một cái. Sinh mệnh giá trị của ngự phong trùng toàn bộ về không? Leng keng, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh đánh giết ngự phong trùng. Thu được 14.000 điểm kinh nghiệm, ngự phong trùng huyết dịch tinh hoa một phần, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh thu được nhị phẩm yêu hạch phong thuộc tính. Có hấp thu hay không? Sảng khoái, chiến thiên minh mừng lớn, lúc trước hắn bắn ra liên tiếp 10 viên phi thạch, ngoại trừ ôm tâm tư có thể đánh giết, đồng thời cũng là một loại phương pháp cố ý dụ địch đoán sai thực lực. Quả nhiên, 10 viên phi thạch này hầu như ngay cả phòng ngự của ngự phong trùng cũng không có phá tan. Nhất thời, liền rất tự nhiên để con ngự phong trùng kia đối với chiến thiên minh khinh thường đoán sai lực công kích của hắn. Mà phi long tại thiên đánh ngay sau đó, thì lại càng có cơ hội cao hơn để nhất kích tất sát ngự phong trùng. Một đòn tối hậu phải chết, những chiến thuật cơ bản này. Chiến thiên minh triển khai ra lại đơn giản như là uống nước vậy. Hấp thu, leng keng, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh hấp thu yêu hạch thành công. Phong thuộc tính mở ra xem, hiện tại, chỉ kém thủy thuộc tính cùng lôi thuộc tính còn chưa mở ra. Chỉ cần hai loại thuộc tính này mở ra xong xuôi, bát đại thuộc tính liền đầy đủ hết, mà trong này, hiện nay hỏa thuộc tính mạnh nhất, đã đạt đến tứ cấp. Còn lại vài loại thuộc tính đã mở ra đều chỉ là cấp 1. Sau đó, chiến thiên minh mới nhìn về phía hệ thống túi chữ vật. Huyết giáp, mở ra, vật phẩm, huyết giáp đẳng cấp, huyền giai thượng phẩm vật liệu miêu tả. Huyết giáp trên người huyết giáp bạo hổ. Trước kia, chiến thiên minh thu được các loại gia thú. Tất cả đều không có đẳng cấp, mà huyết giáp này lại có đẳng cấp. Chiến thiên minh lập tức mở ra kiểm tra một hồi đẳng cấp của vật liệu. Cửu Long đại lục đẳng cấp vật liệu cùng trang bị. Hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, linh giai, thánh giai, đế giai, thần giai, chí tôn. Mỗi cấp bậc phân chia thành hạ, trung, thượng, cực tứ phẩm, tổng cộng 9 bậc 36 phẩm. Đây là huyền giai thượng phẩm vật liệu. Như vậy khi may thành trang bị. Cũng có thể là huyền giai thượng phẩm, cũng không tệ lắm, chiến thiên minh gật gật đầu, còn khá hài lòng, bất quá, hắn không có vội vã đem huyết giáp đi may. Hiện tại phùng thuật của hắn tỷ lệ thành công thực sự có chút thấp. Nếu thất bại, khối vật liệu tốt như này liền hóa thành cho bụi, đem huyết giáp buông xuống. Chiến thiên minh lại lần nữa kiểm tra Chu Tiên kiếm, thanh kiếm quỷ dị này có chút tà môn. Vũ khí, Chu Tiên kiếm đẳng cấp, thần giai cực phẩm miêu tả 1, Chu Tiên kiếm, lợi khí chủ sát phạt, một trong những tuyệt thế thần binh, ẩn chứa Chu Tiên kiếm pháp, thần võ, kiếm này có thể phối hợp với lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, Chu Tiên trận đồ, tạo thành sát phạt chi trận uy lực mạnh mẽ tuyệt luân Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm còn không phải thần binh mạnh nhất trong thế giới này. Vừa xem xong miêu tả, chiến thiên minh liền choáng váng. Ở trong ấn tượng của hắn, Chu Tiên kiếm trận phải nói là siêu cấp châu bò. Hơn nữa châu bò đến có thể bạo cả tiên thiên linh bảo đỉnh cấp à. Cũng là thần khí gần nhất với tam đại tiên thiên chí bảo. Vậy mà lúc đến Cửu Long đại lục, lại không phải như bức nhất. Ở bên trên nó còn có chí tôn cấp tứ đại phẩm cấp. Trời ạ! Cường giả chân chính trên Cửu Long đại lục chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể hủy thiên diệt địa chứ. Nơi này, tuyệt đối là một cái siêu cấp siêu võ thế giới. Chiến thiên minh càng thêm hưng phấn. Bất quá Chu Tiên kiếm lại đi hút chân nguyên. Chuyện gì thế này, trong ấn tượng của hắn không có điểm ấy à, Chiến Thiên Minh tiếp tục xem tiếp. Miêu tả 2, trong thượng cổ đại chiến, Chu Tiên kiếm bị phệ huyết kiếm linh thực, từ đây thôn nguyên phệ huyết, muốn điều khiển Chu Tiên kiếm, nhất định phải cung cấp thật nhiều chân nguyên. Chân nguyên không đủ sẽ lấy tinh huyết để bổ sung thì mới có thể sử dụng tới uy năng tuyệt thế của Chu Tiên kiếm. Miêu tả 3, võ giả cảnh giới võ vương trở xuống, nhiều nhất chỉ có thể triển khai 3 lần, vượt quá 3 lần, võ giả sẽ vì tinh huyết thiếu hụt mà chết. 3 lần, xem ra, trước khi trở thành võ vương, Chu Tiên kiếm này vẫn là dùng ít đi thì tốt hơn. Chiến Thiên Minh lắc lắc đầu. Vật này, tốt thì tốt thật, nhưng mà cái này hoàn toàn chính là tự dùng tính mạng bản thân làm nguồn năng lượng à, ai dùng nổi. Hồ Khoan đã đột nhiên, Chiến Thiên Minh trong đầu lóe qua một đạo linh quang, lấy tinh huyết bổ sung. Trong hệ thống túi chữ vật của mình hình như có 3 phần nhị phẩm yêu thú huyết dịch tinh hoa đây. Lúc này, Chiến Thiên Minh lấy ra một phần yêu thú huyết dịch tinh hoa. Đem điểm trên Chu Tiên kiếm. Nhất thời, chỉ thấy huyết dịch tinh hoa rất nhanh bị Chu Tiên kiếm thôn phệ đến không còn một mống. Chiến Thiên Minh nhẹ nhàng điểm Chu Tiên kiếm một cái. Năng lượng, 1/3 một phần huyết dịch tinh hoa, vừa vặn bổ sung 1/3. Không nói hai lời, Chiến Thiên Minh đem 2 phần huyết dịch tinh hoa còn lại tất cả đều đổ lên Chu Tiên kiếm. Thật may là vừa vặn, 3 phần huyết dịch tinh hoa nhị phẩm yêu thú. Vừa vặn bổ sung đủ năng lượng cần thiết để Chu Tiên kiếm triển khai một lần. Nếu như đổi thành huyết dịch tinh hoa nhất phẩm yêu thú, phòng trưng còn chưa đủ. Chu Tiên kiếm, đi ra cho ta. Chiến Thiên Minh lần thứ 2 đem Chu Tiên kiếm gọi ra. Vù nhất kiếm xuất, hồng mang hiện, lôi quang quanh quẩn, hư không chấn động, bùm bùm những lôi điện màu bạc chen lẫn màu đỏ không ngừng ở bốn phía Chu Tiên kiếm bắn ra như điện xà. Nắm Chu Tiên kiếm trong tay, Chiến Thiên Minh cũng không còn cảm giác chân nguyên trôi qua. Càng không có cảm giác huyết dịch bị thôn phệ. Ha ha, cái cảm giác này, thực sự là quá tuyệt rồi. Đồng thời, các chiêu thức Chu Tiên kiếm pháp trong thanh kiếm, cũng khắc vào trong đầu Chiến Thiên Minh. Kỹ năng, Chu Tiên kiếm pháp, thần võ, phụ gia, băng, hỏa, kim, mộc, thổ, phong, đẳng cấp, nhất trọng độ thuần thục. 0.5000 tiêu hao chân nguyên. 500 miêu tả, Chu Tiên kiếm pháp, nhất kiếm đông lai, chỉ có tay cầm Chu Tiên kiếm thì mới có thể triển khai. Nắm Chu Tiên kiếm tỏa ra ánh sáng, đầy phong cách, Chiến Thiên Minh có một loại cảm giác thần cản sát thần. Phật cản giết Phật, phảng phất trên Cửu Long đại lục đã khó gặp địch thủ. Đủ để tiếu ngạo thiên hạ, nghênh ngang mà đi toàn bộ đại lục. Gì, chờ một chút, không phải cứ ai chặn đường mình liền giết chứ? Vậy cũng quá điên cuồng rồi. Quên đi, quản nó làm gì, dù sao cứ trâu bò, cứ phong cách là được rồi. Hơn nữa, đến thời điểm đạt đến đỉnh phong, tay trái ôm một mỹ nhân, tay phải ôm một mỹ nhân, trên đùi ngồi thêm một mỹ nhân, sau lưng lại đứng một mỹ nhân, phía trước lại nằm một đống mỹ nhân, ách có nhiều quá hay không vậy? Quên đi, vậy thì tay trái ôm một cái, tay phải ôm một cái là được rồi. Tốt nhất lại là một con thần thú làm thú cưỡi cho phong cách. Đến thời điểm đó, ông mỹ nhân ngồi ở trên lưng thần thú, còn uống loại rượu ngon nhất thiên hạ, đi tới chỗ nào tất cả mọi người quay đầu lại với ánh mắt ước ao ghen tị. Đó mới gọi là sảng khoái đây. Hoa ha ha, nghĩ thôi đã thấy sướng tê người. Chiến Thiên Minh cảm giác cả người mình toàn bộ đều run lên hưng phấn. Được rồi, ảo tưởng kết thúc, chỉnh đốn lại tinh thần, tiếp tục tìm kiếm đầu yêu lang chết tiệt kia. Hừ, ta thực không tin ta không tìm được ngươi, ta thực không tin ta không thu thập được ngươi. Chờ đó cho ta, cách chương.